Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1382 quân bị thi đua. Nếu như phải dùng một cái từ để hình dung 2006 mùa hạ châu Âu chuyển nhượng thị trường, nóng này khẳng định là thỏa đáng nhất. Nhưng nếu như phải dùng một cái từ để hình dung châu Âu bóng đá hành nghề người tâm tình, đó nhất định là sợ hãi thán phục, kinh ngạc phải gọi người nhìn mà than thở. Đây cũng không phải là bởi vì Pogba sáng tạo ra lịch sử mới cao chuyển nhượng ghi chép, cũng không phải Higuain mang đến Serie A lịch sử tối cao chuyển nhượng ghi chép, bởi vì những này đều vẻn vẹn chỉ là kết quả, là biểu tượng. Chân chính làm cho người kinh ngạc chính là ở bên trong. Trên thực tế, dạng này phong bão sớm có báo hiệu. Quá khứ những năm này, theo Manchester City cùng Paris Saint-Germain chờ thổ hào đội bóng trắng trợn thu mua, các nơi trên thế giới nóng tiền đều nhao nhao tràn vào châu Âu giới bóng đá. Tỷ như năm nay, đến từ Trung Quốc Tô Lăng liền thu mua Inter Milan, cũng tạo thành châu Âu giới bóng đá ưu tú ngôi sao bóng đá sư nhiều cháo ít hiện tượng. Cầu thủ giá trị bản thân lập tức nước lên thì thuyền lên. Cho nên, năm nay mùa hạ, Pogba chuyển nhượng phí đột phá 100 triệu euro, phá vỡ dương dương tại 09 niên lập nên lịch sử ghi chép. Tất cả mọi người sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới sẽ là Pogba, nhưng để cho người khiếp sợ là, theo sát phía sau, Juventus quay người lại liền lấy 9.000 vạn euro kinh người giá trên trời đào tới Higuain. Cái này triệt để toàn thế giới đều kinh hãi. Phải biết, Higuain thế nhưng là đã 28 tuổi. Đây là tất cả mọi người quen thuộc cái kia Serie A sao? Stone, Sané, Đâm Thẻ, McGregor, Mane, Mustafi, Joao Mario, Ba Thư Ái, từng cái quen thuộc nhưng lại giống như rất bình thường tên xa lạ. Có chút cầu thủ thậm chí khả năng không phải hiểu rất rõ châu Âu giới bóng đá, fan bóng đá đều chưa hẳn nhận biết, nhưng những này cầu thủ đều là động một tí bán đi 4-5.000 vạn euro giá trên trời. Mà lại trên cơ bản tất cả đều là hướng chảy Premiership hào cường. Vì cái gì? Nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở Premiership tại mới mùa giải đem chấp hành một phần hoàn toàn mới tiếp sóng hợp đồng. Phần này mới hợp đồng sẽ tại tương lai trong 3 năm. Vì giải ngoại hạng Anh mang đến cao tới 51 ước bảng Anh giá trên trời thu nhập. So với quá khứ 3 năm chỗ chấp hành cái này một phần tiếp sóng hợp đồng trọn vẹn tăng vọt 70%. Có thể nói là để trên đời chấn kinh. Càng đáng sợ chính là, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Premiership tại nước Anh bản thổ bản quyền. Premiership còn có khổng lồ hải ngoại thị trường, còn có Internet chờ thị trường bản quyền. Đây đều là phi thường kinh người thu nhập con đường. Sớm tại trước đó, liền hữu cơ cấu thống kê qua, Premiership mới được thăng cấp Queen Park Rangers toàn đội tiền lương vượt qua Serie A trung tâm. Huấn luyện cầu thủ AC Milan, mà tại ký tên dạng này một phần hoàn toàn mới hợp đồng về sau, Premier League trở nên càng thêm giàu có. Cái này khiến cho bọn hắn có thể càng thêm không chút kiêng kỵ cua trong tay chi phiếu. Phải biết, dựa theo trước mắt phần này mới hợp đồng thu nhập đến phân thành, mới mùa giải Premiership giáng cấp đội bóng đều có thể đạt được 9.000 vạn bảng Anh thu nhập. Cái này vượt xa châu Âu còn lại thi đấu vòng tròn. Đến mức Premier League căn bản liền không thế nào để ý Champions League. Bởi vì tiền thưởng có chút quá hàn sầm. Dùng Premiership liên minh chính thức nói, từ kinh tế góc độ đến xem, Premiership bảo đảm cấp đội bóng đều so Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax càng thêm cường đại. Như vậy vấn đề liền đến, đường Premiership lớp phó đều có thể đạt được gần ức bảng Anh thu nhập. Vậy những này đội bóng sẽ làm thế nào? Đem tiền để trong túi. Sai, tại kịch liệt như thế cạnh tranh thế cục dưới, bất luận cái gì một chi đội bóng đem tiền để trong túi, chờ đợi bọn hắn liền nhất định là hàng cấp, cho nên bọn hắn sẽ liều mạng dùng tiền khắp thế giới đi vơ vét ưu tú cầu thủ, tăng cường bản thân thực lực, lấy ứng phó mới mùa giải đến lúc kịch liệt Premiership cạnh tranh. Thế là, ngay cả luôn luôn keo kiệt Arsenal cũng bắt đầu tiêu xài. Wenger lần này rất hào phóng bỏ ra hơn một cái ức. Mua đâm thẻ, PS cùng Mustafi chờ cường viện. Đây chính là bởi vì hắn cảm nhận được cường địch vây quanh uy hiếp. Arsenal đều như thế, còn lại đội bóng không phải cũng như thế. Tất cả Premier League vì cam đoan tự thân sức cạnh tranh, chỉ có thể là điên cuồng đầu nhập, thổ hào đội bóng chỉ có kia mấy chi, mà lại trên cơ bản đều là lấy truy cầu cầu thủ đứng đầu làm chủ. Nhưng Premiership có 20 chi đội bóng, khi bọn hắn mang theo tăng vọt thu nhập, vùi đầu vào chuyển nhượng thị trường thời điểm, tùy theo mà đến chính là mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên điên cuồng. Thế là, 20 chi Premier League có 13 chi phá vỡ câu lạc bộ lịch sử dẫn viện binh ghi chép. Guardiola chấp giáo Manchester City, Mourinho chấp giáo MU, Conte chấp giáo Chelsea, tam đại Premier League đổi huấn luyện viên, kích thích Premiership chuyển nhượng thị trường, nhấc lên một cỗ càng ngày càng nghiêm trọng quân bị thi đua phong trào. Có thể nói, toàn bộ 2006 châu Âu mùa hạ chuyển nhượng, tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì ai cũng không nghĩ tới toàn bộ chuyển nhượng thị trường sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này, đến mức xuất hiện rất nhiều không tưởng tượng được sự tình. Tỷ như, đang bán đi Higuain về sau, Napoli đột nhiên tuyên bố lấy 3.200 vạn euro giá cao. Mạnh đào Ajax Ba Lan tiên phong Mili khác, mà tên này năm gần 22 tuổi tuổi trẻ tiên phong ở trên cái mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn. 32 trận đấu đánh vào 21 cầu, biểu hiện cũng không tính là rất bình thường xuất sắc. Mili khắc sở dĩ giá trị 3.200 vạn euro. Nguyên nhân rất trọng yếu là hắn tại giải euro trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, nhất là tại tiểu tổ thi đấu. Ba Lan tổng cộng đánh vào 2 cái dẫn bóng, Mili khắc 1 truyền 1 bắn, ngược lại là trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Hiệu lực tại Bayern Munich Lewandowski biểu hiện, có thể nói, giải Euro để Mili khắc nhất chiến thành danh, cũng lấy 3.200 vạn euro giá cao chuyển ném Serie A. Không chỉ có là Mili khắc, còn hữu hiệu lực tại Ligue 1 Marseille Ba Thư Ái. Lúc trước hắn cũng đồng dạng tên tuổi không vang, càng nhiều là tuổi trẻ tân tú. Nhưng tại đi theo Bỉ chinh chiến giải Euro về sau, nhất cử thành danh, lấy 4.000 vạn euro giá trên trời, chuyển nhượng đến Chelsea, Andreas Gomez, João Mario, cái này hai tên Bồ Đào Nha đoạt giải quán quân xương cánh tay đại tướng cũng đồng dạng. Lý giữ lại Long Môn, đều nhau nhau lấy giá cao chuyển nhượng đến Barca chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Cái này không khó coi ra, toàn bộ châu Âu chuyển nhượng thị trường điên cuồng trình độ, thậm chí có thể nói đã đến có chút mạnh, mất đi tỉnh táo cùng lý trí tình trạng, chỉ cần là thoáng bộc lộ tài năng ngôi sao bóng đá, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng là thà rằng phạm sai lầm, cũng tuyệt không buông tha. Bất quá, đối với Ajax tới nói, này cũng ngược lại là một chuyện tốt, tuy nói bán mất Mili khác làm rối loạn Peter Bosz kế hoạch cùng bố trí, nhưng cũng làm cho Ajax đạt được một bút phong phú chuyển nhượng thu nhập. Lại thêm Fischer, Phạm Đức Hoen, Anderson, Becker chờ cầu thủ chuyển nhượng, Ajax tổng cộng thu hoạch 5.000 vạn euro. Nói cách khác, tối thiểu nhất, ở sau đó cái này mùa giải bên trong, Ajax là không cần lại vì đội bóng tài chính dự toán lo lắng. Tối thiểu nhất có thể tay làm hàm nhai. Đương nhiên, còn lại cầu thủ ngược lại là không quan hệ đại cục. nhưng bán đi Milly khác cùng Simpson cái này hai viên chủ lực. Đối Ajax mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu cùng thành tích khẳng định là sẽ có ảnh hưởng. Đến cùng có thể biểu hiện được như thế nào? Còn phải xem Van Gaal cùng Peter Bosz năng lực. Dương Dương đối Milly khắc chuyển nhượng là để đèn xanh. Đồng thời hắn cũng càng thêm bội phục Florentino trước đó đối châu Âu chuyển nhượng thị trường dư. Dortmund mà hắn cũng rõ ràng nhớ kỹ. Florentino nói qua, tương lai mấy năm châu Âu chuyển nhượng thị trường, ưu tú cầu thủ giá trị bản thân sẽ càng ngày càng cao. Đây là một cái trong ngắn hạn không thể tránh khỏi xu thế. Cho nên, Ajax hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ. Phát huy ra tự thân thanh huấn bên trên ưu thế. Tiến tới thay đổi câu lạc bộ tại tài chính phía trên khốn cục. Mà toàn bộ mùa hạ chuyển nhượng tối để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Thuộc về Real Madrid, nguyên bản bị ngoại giới thịnh truyền đem trọng kim đào góc Pogba Real Madrid. Cuối cùng chẳng những không có tại Pogba chuyển nhượng bên trên nhúng tay. Ngược lại trên chuyển nhượng thị trường nhịn ăn nhịn mặc. Ngoại trừ Morata cùng Asensio cái này hai tên đã sớm dự định tốt cầu thủ bên ngoài. Real Madrid chỉ đưa vào Kante. Điều này cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Tử địch Barcelona bỏ ra hơn 1 ức euro. Kết quả Real Madrid lại ngay cả đối thủ một nửa cũng chưa tới. Cái này cũng không phù hợp ngoại giới đối Real Madrid nhiều tiền lắm của ấn tượng. Từ tháng 6 phần bắt đầu, Dương Dương liền mang theo vợ con nghỉ ngơi. Đầu tiên là về nước, tiếp lấy lại ra ngoài du lịch. Vẫn luôn trốn tránh truyền thông, 10 phần điệu thấp. Mãi cho đến trung tuần tháng 7, Dương Dương mới lặng yên trở về châu Âu. Đầu tiên là đi Amsterdam xử lý một ít chuyện về sau. Mới trở về Madrid, chính thức đến Border B3 đưa tin. Real Madrid mới mùa giải tập huấn tại tháng 7-16 ngày bắt đầu. Mà căn cứ Real Madrid đạt được cầu thủ tin tức, bao quát Navas, Varane, Danilo cùng Carvajal chờ tham gia giải Euro cùng Copa America tuyển thủ quốc gia nhóm. Đều đem nâng lên về đơn vị, tham gia đội bóng quý trước tập huấn. Đôi này Real Madrid tới nói không thể nghi ngờ là tương đương lợi tốt tin tức. Rất nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc. Những này cầu thủ làm sao đột nhiên trở nên như thế tự giác rồi. Trên thực tế, điểm này đều không đáng đến ngạc nhiên. Bởi vì Real Madrid đội bóng nội bộ cạnh tranh tính tàn khốc. Chỉ có Real Madrid chính cầu thủ biết. Nếu như không rất sớm về đơn vị tham gia tập huấn. Một khi mùa giải sơ biểu hiện không tốt, kia thật có khả năng vẫn ngồi ghẻ lạnh. Tại Dương Dương ngăn lại Border B3 cùng ngày, Real Madrid chính thức cũng nhận được đến từ FIFA bản fax. Bọn hắn chính thức bác bỏ Real Madrid liên quan tới chuyển nhượng lệnh cấm chống án. Real Madrid tại trải qua nội bộ thảo luận về sau, quyết định hướng quốc tế thể dục trọng tài tòa án đưa ra chống án. Lý do cùng Barcelona lúc trước có chỗ khác biệt. Real Madrid chống án lý do là FIFA đối Real Madrid xử phạt quá nặng. Đội bóng tuy nói làm trái quy hiềm nghi, nhưng không có FIFA nói tới nghiêm trọng như vậy. Cùng Real Madrid lên một lượt tố thất bại Atletico cũng sẽ tại trong vòng 5 ngày làm ra quyết định. Nhìn phải chăng muốn tiếp tục chống án. Có thể nói toàn bộ quy trình trên cơ bản đều theo chiếu Real Madrid trước đó kế hoạch tốt lộ tuyến tại đi. Nếu như chống án thành công, Real Madrid đem rút ngắn cấm thi đấu kỳ. Tương đối lý tưởng kết quả là chỉ trừng phạt một cái chuyển nhượng cửa sổ. Dù sao Real Madrid luôn luôn đều không tại đông nghỉ kỳ tiến hành chuyển nhượng. Liền xem như bị trừng phạt không cách nào tại đông nghỉ kỳ mua người. Đối Real Madrid cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Tại đưa vào Kante, Morata của Asensio về sau, Real Madrid hiện tại vẫn như cũ là binh cường mã tráng. Không chút nào kiêng kỵ bất luận cái gì đội bóng khiêu chiến. tự nhiên cũng sẽ không lo lắng Đông Nghỉ Kỳ bị cấm chỉ dẫn viện binh. Mà tại câu lạc bộ phương diện, Pinters có trước mùa giải kinh nghiệm về sau, chế định ra càng thêm kỹ càng quý trước thể năng dự trữ huấn luyện kế hoạch. Cường độ như trước vẫn là phi thường lớn, nhưng ở kinh lịch trước mùa giải trước đắng sau ngọt cảnh ngộ về sau, Real Madrid trên dưới cũng đều có thể tiếp nhận khủng bố như vậy huấn luyện. Dùng Pinters thuyết pháp, Real Madrid trước mùa giải tuy nói biểu hiện xuất sắc, nhưng cách hắn đặt trước cầu thủ trận đồng đều chạy 13.000m mục tiêu, còn có khoảng cách không nhỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN